La bàn vận mệnh, chương 889, ứng chiến, góc truyện audio.com, tiên đàn sơn từ một cái linh sơn tiên ra, biến thái một cái thế tục kỳ cảnh, không có linh mạch phối hợp, căn bản không bố trí được đại trận gì lợi hại, hơn nữa cũng không che giấu được trận pháp tồn tại. Trừ phi là đỉnh cấp trận pháp thật sự, ít nhất cũng cần trận pháp cấp 8 trở lên. Mà loại trận pháp này, lấy trình độ của Quan Bình vẫn là không bố trí được. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong tình huống tiên đàn sơn, nhất thời cảm thấy Đại La Kiếm Tông này thật đúng là cố ý ước chiến, chọn ở loại địa phương này, vừa không quấy rầy thế tục lại không sợ cạm bẫy. Bởi vì ở loại địa phương này bày ra cạm bẫy, căn bản không giấu được mọi người, ít nhất ở trong cao thủ đồng cấp là như thế. Dương Thiên Vấn âm thầm đáng tiếc thập tuyệt trận đồ của mình không thể mang xuống dưới sử dụng, có nó mà nói tiên đàn sơn lại như thế nào, chỉ có địa mạch chi nguyên, cho dù không có linh mạch cũng có thể đủ bày ra đại trận. Linh mạch không thường có, nhưng địa mạch chi nguyên lại là tuyệt đối sẽ không thiếu. 3 tháng sau chính là ngày ước chiến. Hiệu suất của thiên võng tương đối cao, chỉ dùng nửa tháng đã đem tình báo về địa điểm ước chiến lấy đến tay, bao gồm địch ta thực lực đối lập, đây là lấy một nhà thiên võng đối kháng thực lực các nhà còn lại phân tích đối lập báo cáo. Mà lúc này, mấy thế lực lớn còn lại đã hồi phục tỏ vẻ tham gia một lần sinh tử này. Dương Thiên Vấn xem tình báo Trương Linh Phượng trình lên, tiên đàn sơn vốn tương ứng tông môn tiên cực tông chính là một đại tông phái truyền thừa vài vạn năm, thực lực ở tu chân giới lúc ấy coi như là tồn tại xếp hạng trước 10 cùng Đại La Kiếm Tông lúc ấy chính là kẻ thù truyền kiếp. Trừ cao tầng thực lực không có kim tiên nhân vật như vậy, cái khác đều ví dụ như 9 thế lực lớn hiện nay mạnh hơn một ít. Bản thân tiên đàn sơn cũng là một trong những phúc địa nổi tiếng, nhưng một hồi đại chiến, bởi vì nguyên nhân lực lượng cao tầng tiên cực tông một phái bị Đại La Kiếm Tông hủy diệt. Nhưng Đại La Kiếm Tông tấn công nơi này cũng phải gánh cái giá thảm trọng, 10 vị kiếm tiên cấp bậc kim tiên đặc biệt hạ phàm, còn có một người rơi dụng ở đây, có thể tưởng tượng trận chiến đấu này là thảm thiết cỡ nào. Cuối cùng tiên cực tông tự bạo linh mạch của Sơn Môn cùng các cao thủ công núi của Đại La Kiếm Tông đồng quy vô tận. Cũng chính bởi vì vậy, mới kéo một cái đệm lưng kim tiên. Tiên cực tông ở thượng giới cũng có tông môn truyền thừa, nhưng rất bất hạnh là, Đại La Kiếm Tông đặt lên thần hoàng của thần giới, ở dưới lực lượng thần hoàng, phong ấn cái giới diện này. Các trưởng bối tiên cực tông không chỉ không thể hạ giới, càng là ngay cả một chút tin tức cũng không nhận được. Lấy lực lượng thiên võng có thể tra được những cái này đã tương đối không tệ rồi, mặt sau phân tích thực lực địch ta đối lập cùng lúc trước trình lên không khác là bao. Tiên võng đối mặt hai phương trận doanh cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu thật lòng gia nhập một phương trận doanh nào, lập tức có thể lấy được ưu thế tính quyết định. Căn cứ cơ sở ngầm của thiên võng ở trong các thế lực lớn báo cáo, các thế lực lớn đều phi thường bình tĩnh, xem ra lần này ước chiến hẳn là thực. Tiên võng cẩn thận tra qua, nếu có mai phục linh tinh, chung quy sẽ có điều động, hơn nữa điều động rất nhiều tu sĩ, bày ra đại trận mới được ít người căn bản vô dụng. Bạn đang xem truyện, góc truyện audio.com. Được sao chép tải, chuôn phao, vn.com, có ý tứ, hồi phục bọn họ chúng ta ứng chiến. Dương Thiên Vấn cười tùm tỉm gật đầu nói, về phần nửa tháng sau mới hồi phục có phải chậm một chút hay không, cái đó không phải Dương Thiên Vấn lo lắng nữa. Ta muốn mà nói, một đêm trước khi ước chiến hồi phục ngươi cũng được. Trương Linh Phượng gật gật đầu, bảo thủ hạ đi hồi tập. Chúng ta cần đi hết hay không? Trương Linh Phượng có chút thừa dịp cơ hội một lần này, đem bọn họ một lưới bắt hết. Bảo bọn họ chuẩn bị nhân thủ đi, có cơ hội liền xử lý bọn họ. Thật ra một lần này đi đều là cao thủ cấp bậc kim tiên, nhiều người căn bản không có tác dụng lớn là bao. Trong thời không bảo tháp của Dương Thiên Vấn mặc dù có một đám cao thủ thiên võng đang diễn luyện vạn tiên đại trận, nhưng vạn tiên đại trận không thông dụng. Trừ vạn tiên đại trận loại đại trận cấp bậc này, tu sĩ bình thường kết tơ chỉ có thể nổi lên tác dụng quấy nhiễu, rất khó nổi lên được tác dụng quyết định. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao mấy thế lực lớn còn lại mãnh phục nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn người này là tương đối cẩn thận, lúc này mới kéo dài nửa tháng mới hồi phục. Thời gian còn có 2 tháng, ngay cả một lần nữa luyện chế thập tuyệt trận đồ hoặc là luyện lại một cái cửu khúc hoàng hà đại trận cũng không đủ thời gian. Dương Thiên Vấn cũng không lường trước được Đại La Kiếm Tông này sẽ đột nhiên dùng hình thức ước chiến đến quyết định trò chơi. Chưa qua mấy ngày, Trương Linh Phượng lại chạy tới hướng Dương Thiên Vấn báo cáo. Hồi bẩm chủ thượng, người của Đại La Kiếm Tông đã đến tiên đàn sơn. Sớm như vậy, chúng ta mới hồi phục chưa được mấy ngày. Bọn hắn đi bao nhiêu người? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Toàn bộ tổng cộng 11 người. Trương Linh Phượng bình tĩnh trả lời. Thế lực khác thì sao? Dương Thiên Vấn bất động thanh sắc lại hỏi. Bọn họ cũng thế, xuất động toàn bộ, hiện tại đã không sai biệt lắm sắp đến tiên đàn sơn rồi. Trương Linh Phượng lại trả lời. Ý tứ của ngươi thế nào? Dương Thiên Vấn dương mắt liếc Trương Linh Phượng một cái. Vấn đề này, Trương Linh Phượng sớm ở một khắc nhận được tin tức kia đã cân nhắc. Đại La Kiếm Tông người đông là cái gì ý, sao đã sớm an? Chẳng lẽ thỏa hồi thải bàn tử, thật sự là nói nhảm. Đại La Kiếm Tông một lần này làm việc quá quái dị, chúng ta hồi phục chưa được mấy ngày, các ngươi đã xuất động cả ổ, vậy cần gì thế nào cũng phải đem thời gian định ở 3 tháng, chẳng qua 20 ngày sau. Thiên Võng tra được cái gì không? Dương Thiên Vấn bỗng nhiên ngược lại hỏi cái khác. Chưa có, tất cả bình thường, nhưng Tiên Đàn Sơn bên kia, người của chúng ta không dám quá mức tiếp cận, cho nên Trương Linh Phượng nói đến một nửa liền cũng không nói gì tiếp. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, bên kia không có người ở, đi qua rất dễ dàng bại lộ. Người phái nhân viên cao cấp đi qua, đi ít người, ngược lại khả năng bị đối phương ăn luôn. Xem thế lực khác đều là xuất động toàn bộ, bọn họ hiển nhiên cũng là lo lắng người của Đại La Kiếm Tông đợi ở Tiên Đàn Sơn làm thay chân gì. Đi ít người còn không được, dứt khoát toàn bộ đi qua chờ. Chúng ta cần cũng đi qua hết hay không? Trương Linh Phượng trần chờ xin chỉ thị nói. Trong môn phái khác trống rỗng, bọn họ một cao thủ cũng không lưu lại. Dương Thiên Vấn đối với 8 thế lực lớn khác dốc toàn bộ lực lượng có một loại cảm giác kỳ quái. Gocchuyenaudio.com, Triệu Quảng cho rằng, đây là mưu kế của đối phương. Bọn họ không biết thực lực cụ thể của Đan Khí Tông ta, cho nên mới dùng một chiêu này, đem chúng ta từ trong chỗ tối bước đến ngoài sáng, sớm một chút kích chúng ta đi qua, chút thời gian ấy vừa đủ bọn họ thử hư thật. Trương Linh Phượng vẫn là báo cáo chi tiết. Đan Khí Tông đứng hàng thượng môn, có 5 vị kim tiên chống lưng, đồng thời cũng là thế lực hiện nay thực lực bảo tồn đầy đủ nhất. Cho tới nay, kim tiên của Đan Khí Tông hiển lộ bên ngoài chỉ có mấy người như vậy, cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường. Đại chiến sắp tới, Đại La Kiếm Tông tự nhiên muốn thăm dò rõ thực lực cụ thể của Đan Khí Tông. Biện pháp này mới mẻ như thế. Dương Thiên Vấn nở nụ cười. Chúng ta đi không, chỉ sợ bọn họ chẳng may bố trí chút gì, chúng ta không biết thì phiền toái. Trương Linh Phượng thỉnh cầu, cái gọi là liên minh này, trên dưới Đan Khí Tông căn bản không có để vào mắt, mọi người là vì ích lợi cùng quan hệ lợi hại kết hợp cùng một chỗ, cái liên minh này căn bản không đáng nhắc tới, giống như lúc trước 11 thế lực lớn liên thủ đối phó Đại La Kiếm Tông, kết quả biến thành cục diện hiện nay, 12 thế lực lớn có 3 cái thế lực hoàn toàn bị knock out. Cho nên nói, cái liên minh này căn bản không có tín nhiệm gì đáng nói. Đan Khí Tông không phái người đi qua, liền chờ bị bẫy đi. Đi, là nhất định phải đi, mấu chốt là đi mấy người. Mặt Dương Thiên Vấn mang cười khẽ đỉa, chủ thượng ý tứ là, Trương Linh Phượng không đáp hỏi ngược lại, báo cáo phân tích thực lực của Hỷ Thước làm không tồi, căn cứ nàng phân tích đối lập Quan Bình đã từng lộ mặt bảo hắn canh giữ ở đại bản doanh, lấy bất biến ứng vạn biến. Mà người ta mang theo Kim Thiên Vệ đi Tiên Đàn Sơn. Dương Thiên Vấn dứt lời, lại nghĩ một chút lấy ra 6 khối ngọc phù, đưa cho Trương Linh Phượng nói. Đây chính là ẩn thân phù của thần giới, bảo đám người Triệu Quảng đến lúc đó bóp nát chúng nó có thể cho người ta ẩn thân nửa tháng, nhưng cần giữa đường không vận dụng bất cứ pháp lực gì, nếu không hiệu quả ẩn thân sẽ hủy bỏ. Bảo bọn họ mang theo chúng nó, ở 2 tháng sau lên Tiên Đàn Sơn, từ bên sườn tiếp ứng chúng ta. Nếu có cơ hội thì đem bọn hắn một lưới bắt hết. Xua đuổi tư cách trò chơi của bọn họ ở nơi đó, vậy thần vị còn có tỷ lệ rơi ở tay bọn họ. Cho nên Dương Thiên Vấn cần thanh trừ bọn họ, đây vốn chính là một hồi trò chơi giữa các thần, Dương Thiên Vấn còn là người quyết định trò chơi này, hắn hạ phàm tới đây, mục đích không phải vì trò chơi, mà là vì thần vị. Đáng tiếc Dương Thiên Vấn hiện tại chỉ có kim tiên trung kỳ tu vi, nếu không hắn cần gì bố trí cái gì âm mưu quỷ kế trực tiếp từng nhà giết tới cửa thỏa đáng nhất. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn có thể lấy ý thức hạ phàm, trải qua hơn 100 năm trùng tu mới đạt tới trình độ hiện nay, liền không chấp nhận được Dương Thiên Vấn không hào hào quý trọng cơ hội này. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa, cho dù là chiếm cứ thực lực tuyệt đối cũng không thể ngạo mạn tự đại, huống chi thực lực Thiên Võng hiện nay cũng không chiếm ưu thế. Thế lực một phương Đại La Kiếm Tông có 11 vị kim tiên, mà liên minh mấy phái bên này có 15 người, mà Thiên Võng cộng thêm mình cũng chẳng qua 11 người, trong đó Quan Bình là trận pháp sư cũng không am hiểu giao chiến chính diện. Trương Linh Phượng am hiểu đan khí chi đạo, sức chiến. Gocchuyenaudio.com, đấu cũng có chút yếu, sức chiến đấu của Hỷ Thước cũng mạnh không đến đâu, ám sát trái lại là một hảo thủ. Cách chương.